Vô tận đan điền, chương 2561, dọa đi, gocchuyenaudio.com, ta cái gì cũng tốt nhưng có một điểm không tốt, đối mặt A Dục Vương uy hiếp, Nhiếp Vân xoa xoa mi tâm và ngẩng đầu nói. Đó là không sợ uy hiếp, cho nên ngươi xéo đi, nói xong cửu u chàm cốt đao chém thẳng vào gương mặt A Dục Vương. Ngươi muốn chết, thấy động tác của hắn A Dục Vương suýt nữa bất tỉnh, hắn gào thét điên cuồng. Nhiếp Vân, ta A Dục Vương nhất định giết ngươi. Hắn còn chưa dứt lời đao mang đã chém hắn thành hai nửa, hỗn độn sôi trào và biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, lựa chọn ta, Nhiếp Vân, ngươi thật tinh mắt. Thấy Nhiếp Vân liên tục chém chết ý niệm của Tuyệt Sát Vương, A Dục Vương, Hỗn Độn Vương cười. Ba đại vương giả tề tụ, Nhiếp Vân hủy diệt mặt khác lưỡng nói rõ đã đáp ứng hắn điều kiện nguyện ý đem A Gia Nạp Chi Tinh giao phó cho hắn. Có ánh mắt hay không không phải ngươi nói tính toán, Hỗn Độn Vương, thật xấu hổ, ngươi cũng xéo đi. Không muốn nói nhảm, Nhiếp Vân vận dụng cửu u chàm cốt đao chém thẳng vào mặt người của Hỗn Độn Vương. Ba vương giả từ lần đầu đã bức bách hắn, Nhiếp Vân đã biết rõ phải vạch mặt nếu A Gia Nạp Chi Tinh không thể cho bọn họ nói chuyện hòa nhã không có kết cục tốt, nói chuyện không hòa nhã cũng như thế, cần gì cho bọn chúng sắc mặt. Cường giả phong vương thì như thế nào? Tôn trọng ngươi thì ngươi là chí cao vô thượng, không cho ngươi mặt mũi cũng không có gì hơn thế này. Yên tĩnh, tất cả mọi người hiện tại cũng không biết Nhiếp Vân đang làm cái gì. Diệt sát ý niệm của ba cường giả phong vương, chẳng lẽ hắn thực không sợ bọn họ trả thù? Thần quân chúa tể tinh giả chúa tể A Gia Nạp Chi Tinh nằm trong tay ta, các ngươi có phải muốn đoạt hay không? Nếu như muốn cướp đoạt thì ta phụng bồi tới cùng. Chém ý niệm ba cường giả phong vương, Nhiếp Vân quay đầu nhìn sang hai phong vương sứ giả của đối phương. Nếu hai người này giống Cao Dương chúa cũng muốn ra tay cướp đoạt, hắn cũng không khách khí đại chiến một hồi. Dù sao đã xé rách ra mặt với cường giả phong vương, cũng không cần quan tâm tới phong vương sứ giả. Nhiếp Vân chúa tể phách lực hùng hồn, thực lực mạnh mẽ, ta không tranh đoạt. Thần quân chúa tể đi đầu tỏ thái độ, ta cũng vậy, thực lực Nhiếp Vân chúa tể như thế A Gia Nạp Chi Tinh quy ngươi. Tinh giả chúa tể cũng nói, hai cường giả phong vương sau lưng bọn họ không có biện pháp với đối phương, bọn họ cũng không muốn chim đầu đàn. Thủ đoạn của người này nhiều vô số kể, Cao Dương chúa tể là vết xe đổ, bọn họ không muốn tu luyện nhiều năm liền chết ở nơi này. Nếu hai vị không muốn tranh đoạt, mời trở về đi. Vẻ mặt Nhiếp Vân lạnh nhạt, Nhiếp Vân chúa tể cáo từ, thần quân chúa tể tinh giả chúa tể không nói gì, lưu lại không có ý nghĩa cho nên lập tức quay người rời đi. Thấy hai người này bay đi, Nhiếp Vân thở ra một hơi, tâm tình an tĩnh như cũ. Phong vương ý niệm hình thành gương mặt không thể uy hiếp hắn, nhưng thần quân chúa tể tinh giả chúa tể lại có sức chiến đấu gấp 10 lần, hắn không phải đối thủ. Nếu không dùng mưu kế đối phó Cao Dương chúa tể, làm đối phương đắc ý quên hình liền chém giết, trái lại muốn giết quá khó khăn. Hắn chỉ có sức chiến đấu gấp 6 lần chúa tể, mặc dù tăng thêm hai kiện phong vương thần binh, nếu không đánh lén sẽ khó mà thắng nổi hai người thần quân, nếu đối phương liên thủ, mặc dù tăng thêm đám người phù ám triều vào cũng không. gocchuyenaudio.com, phải đối thủ của người ta, bởi vậy dọa bọn họ đi là tốt nhất, kỳ thật tàn nhẫn khi đối mặt với ý niệm ba đại cường giả phong vương như vậy chính là vì hắn ôm suy nghĩ này. Chủ nhân, nhìn thấy ý niệm ba đại cường giả phong vương bị đánh nát, đám người thần quân chúa tể rời đi, đám người phù ám triều thở ra một hơi và nhìn Nhiếp Vân. Chúng ta đi thôi, Nhiếp Vân không nói thêm lời nào, thiên tâm đằng giữ chặt mọi người sau đó rời đi. Bởi vì ba đại cường giả phong vương bộc phát lực lượng quá mạnh, thông đạo trong tuyệt mệnh quật bị đánh nát toàn bộ, lúc này muốn rời đi quá đơn giản, lúc này đám người lại quay về tuyệt sát chí tôn vực. Trở lại chí tôn vực, mọi người thở ra một hơi, cảm thấy tất cả giống giấc mộng. Ý niệm ba đại cường giả phong vương đồng thời xuất hiện lại bị Nhiếp Vân đánh tan, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không ai dám xem đây là sự thật. Chủ nhân, chúng ta về sau làm sao bây giờ? Cảm khái xong, đám người phù ám triều đi tới trước mặt Nhiếp Vân và hỏi thăm. Hiện tại đắc tội ba đại cường giả phong vương, ở đâu đều không an toàn, về sau đi hay ở là vận mệnh của bọn họ. Tùy tiện tìm nơi nghỉ ngơi, phải luyện hóa A Gia Nạp Chi Tinh rồi nói sau. Nhiếp Vân thản nhiên nói, cho dù muốn làm gì, hiện tại trọng yếu nhất phải lấy A Gia Nạp Chi Tinh ra, lại dung hợp với chân huyết vương quan rồi nói sau. Mọi người cũng không nhiều lời, lúc này phi hành một đoạn và tìm sơn mạch an tĩnh dừng lại, Nhiếp Vân tiến vào nạp vật thế giới. Trước kia thu địa mục long giải vào tĩnh tâm bình, sau đó trực tiếp chuyển rời đến nơi đây, vào bên trong nạp vật thế giới, hắn là vũ trụ tạo hóa giả, bất cứ kẻ nào cũng không thể phản kháng. Hô, Nhiếp Vân xuất hiện trước long giải to lớn, Xì sao, Long Giải nhìn hắn xuất hiện liền bộc phát hung ác, nó tức giận nhổ ra một hơi, kết quả cũng không xuất hiện bong bóng làm người ta sợ lúc trước. Ân, nhìn thấy hành động của nó, Nhiếp Vân vốn sững sờ sau đó hiểu ra. Chỉ sợ địa ngục Long Giải muốn phun ra bong bóng lợi hại, chỉ có A Gia Nạp Chi Tinh không được, có quan hệ lớn tới dung nham lỗ đen, bong bóng khi đó có thể vây khốn đám người Cao Dương Chúa Tể, hiện tại đám người phù ám chiều chạm vào là có thể phá hủy, thậm chí còn đánh chết Long Giải dễ dàng. Chính bởi vì như thế, sau khi nó bị hỗn độn nguyên quả hấp dẫn đi ra và nhìn thấy Cao Dương Chúa Tể động thủ liền quay người bỏ chạy. Vốn cho rằng A Gia Nạp Chi Tinh không nằm trong thân thể, hiện tại xem ra chỉ có ở trong dung nham lỗ đen mới giúp địa ngục Long Giải phát huy ra lực lượng ngoài sức tưởng tượng. Đừng dãy rủa, lại tinh thạch cho ta đi. Nghĩ thông suốt những chuyện này, Nhiếp Vân cũng không nhiều lời, hắn vươn tay điểm về phía trước, móng vuốt của địa ngục Long Giải đứt rời và tinh thạch lóng lánh bay tới. Ông, tinh thạch vừa xuất hiện, không khí chung quanh lập tức chấn động kịch liệt, ngay sau đó lực lượng bạo ngược tới cực điểm xuất hiện. Cách chương.